ta thì làm gì còn chút tình người nào nữa để mà van xin cũng vô ích. Sẽ chết đó, tôi xin cô mà. Lu An quỳ xuống thảm hại để van xin cho Âu Sơ Un. Chết sao? Đằng nào mà chúng mày chả chết, vấn đề là chết sớm hay chết muộn thôi. Xây Mi bật cười ha ha, nhìn Lu An và Sơ Un bị đánh, cô ta chỉ biết cười điên dại. Thôi được rồi, làm người cả cũng không nên ác độc quá, đánh thế thôi. Hoa Xây Mi nói rồi cùng đám đàn em lạnh lùng bỏ ra ngoài. Còn lại Sơ Un và Lu An trong phòng, Nai nhỏ mới đau đớn ôm lấy người kia bật khóc nức nở. Âu Sơ Un, anh dậy đi, tôi xin anh đó, tỉnh dậy đi mà. Sơ Un toàn thân bê bết máu, gương mặt nhợt nhạt. Anh không tỉnh dậy được nữa, chỉ có thể nằm im lìm trong vòng tay của Lu An. Đau đớn quá nhiều rồi. Tôi không muốn anh chết đâu. Không đâu mà. Anh phải tỉnh dậy, phải tỉnh dậy. Không được chết. Phải tỉnh dậy nhìn tôi này. Anh nói đúng, tôi lo lắng cho anh, tôi khóc vì anh. Vậy bây giờ anh tỉnh dậy mà nhìn tôi đi, anh muốn thấy tôi lo cho anh mà. Dậy đi chứ. Lu An khóc thảm thiết, tim tự dưng thắt lại, đau đến không thở được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32 chap 32, cảm giác này là gì? Tại sao lại khó chịu đến như vậy? Lẽ nào Lu An thực sự tha thứ cho Sơ Un rồi sao? Tha thứ? So với những việc mà trước kia anh đã làm vậy cậu, nay lại bù đắp như thế cũng không phải không hợp. Nhưng lại không hiểu sao, cậu không thể chấp nhận anh trong tim mình. Đôi khi cũng muốn lắm nhưng lại không làm được. Ngày mai, thật gần mà cũng thật xa. Đến ngày mai kia, Lu An và Sơ Un còn có thể ở bên nhau như lúc này đây. Trời còn mờ mờ hơi sương, không khí vẫn còn hơi ẩm lạnh. Hoa Xây Mi cho người lôi Lu An và Sơ Un ra một cầu cảng gần khu nhà hoang. Bến cảng mới sáng sớm, vắng tanh vắng ngắt lạnh lẽo không một bóng người. Chẳng ai hay biết rằng, có một ả đàn bà độc ác đang trực chờ muốn lấy đi hai mạng người trong phút chốc. Nói đi Lu An, mày có gì muốn nói với tao không? Hoa Xây Mi bất chợt hỏi trước khi ra tay đẩy hai người xuống biển sâu. Tôi với cô thì có gì để nói? Lu An cười khinh bỉ, những gì cần nói, chẳng phải tôi đã nói hết vào đêm hôm qua rồi sao? Vẫn giữ thái độ cứng rắn, ương ngạnh như muốn chọc tức Xây Mi, Lu An ngoảnh mặt đi nơi khác. Thật là mày không có gì muốn nói sao? Lu An vẫn không trả lời. Xây Mi tiếp, mày không nói thì để tao nói vậy. Nghe tao hỏi đây, số vốn bí mật của tập đoàn O, S, mày có biết ở đâu không? Lu An trợn mắt nhìn Hoa Xây Mi, lại một nụ cười nửa miệng nửa hiện trên môi Nai nhỏ. Cậu cất giọng chậm rãi, hỏi buồn cười. Tôi và tập đoàn O, S, đó thì liên quan gì tới nhau đâu chứ? Chủ nhân của nó ở đây, cớ gì cô không hỏi lại hỏi tôi? Âu Sơ Un sao? Mày thấy đó, hắn bây giờ như người chết, làm gì còn chút sức lực nào mà trả lời tao đâu chứ? Hoa Xây Mi lạnh lùng nói rồi bước đến chỗ Sơ Un đang nằm, dùng chân đá mạnh vào thân người anh. Sơ Un nằm im như khúc gỗ, không có biểu cảm, không có phản ứng. Cô làm gì vậy chứ? Cô có biết đau lắm không? Lu An vội vàng bò ra chỗ Sơ Un, ngăn không cho Xây Mi tiếp tục hành động ác độc của mình. Muốn anh ta không bị đau thì nói cho tao biết. Xây Mi lại nói tôi đã nói không biết rồi mà. Tại sao cô cứ hỏi chuyện nực cười như vậy chứ? O, S. Bây giờ thiếu bóng chủ nhân, cô muốn thì về đó mà chiếm. Ở đây đôi co với tôi làm gì? Lu An gắt lên, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Xây Mi. Tao cũng muốn lắm chứ, nhưng tao lại chậm một bước rồi. Bây giờ tên Park Chan Il nào đó cùng vợ từ Mỹ trở về, thay Sơ Un quản lý tập đoàn rồi. Khốn kiếp thật, cô rốt cục cũng chỉ là một kẻ thất bại thảm hại đáng thương mà thôi. Hoa Xây Mi à, Lu An vừa cười nhạt vừa nói cô bán mạng sống của con gái mình để trở về, rốt cục vẫn làm một ả trắng tay. Hạng như cô mà làm gái bao người ta còn khích cho tới tận gốc rễ. Hoa Xây Mi nghe Lu An nói thì lập tức nổi điên lên. Cô ta tiến đến, giật ngược tóc Lu An lên, để gương mặt cậu nhìn thẳng vào mình, rồi tặng ngay một bạt tay thật mạnh lên gương mặt tái nhợt không chút sinh lực. Mày dám nói tao là gái bao sao? Chứ cô muốn là gì? Hạng như cô làm gái bao còn không xứng. Lu An cười khinh bỉ. Lần nào đôi co, cậu cũng thắng khi chọc được Say Mi nổi điên. Con người một khi đi đến giới hạn của sự sống thì chẳng cần gì cả. Hoa Say Mi lần này điên loạn, sai người trói chặt tay chân của Lu An và Sơ Un lại rồi đẩy xuống biển. Nước biển mặn, khi ngấm vào những vết thương lại đau đớn không nguôi. Dù chân tay bị trói chặt, Lu An vẫn cố hết sức để giữ được tay Sơ Un. Cậu đã khôn khéo khi luồn tháo được tay và chân ra khỏi sợi dây thừng đáng ghét đang trói chặt mình. Cũng có lẽ vì ông trời thương cho Nai nhỏ, hay đúng hơn là thương cho mối tình giữa cậu với con người đang ngất đi trong làn nước biển xanh kia. Phải rồi, không được chết, đến phút cuối cũng không được chết. Lu An lại tự động nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ. Cậu cố gượng sức bơi tới chỗ Sơ Un và giữ chặt anh lại. Sóng xô liên tục, Lu An không biết bản thân đã uống bao nhiêu nước. Rồi cũng thế giống như Sơ Un, ngất lịm đi để mặc cho bản thân lênh đênh khắp biển. Về phía Hoa Say Mi, sau khi đã chính tay đẩy Lu An và Sơ Un xuống biển, thì cũng đã tự chuẩn bị cho bản thân một lọ thuốc độc. Say Mi lái ô tô tới nơi an nghỉ của Hana, rồi rất từ tốn, đến bên mộ cô bé. Hana, mẹ xin lỗi con, đáng lẽ mẹ không nên để con ở lại một mình, mẹ xin lỗi con. Hoa Say Mi dù có ác độc, có tham vọng tới mức nào, thì trong một góc khuất nào đó của tâm hồn, cô ta cũng giống như những người mẹ khác, đau đớn vì nỗi đau mất con. Chẳng ai muốn bỏ lại con mình ở một nơi lạnh lẽo như này cả. Hoa Say Mi cầm lọ thuốc độc trên tay, uống một hơi hết sạch. Cái chết đối với cô ta chính là một cách giải thoát, để chấm dứt cuộc đời đau khổ của mình. Thực lòng mà nói, có thể khi chết đi sang thế giới bên kia, người ta vẫn không ngừng nguyền rủa, căm ghét, thì ít nhất bản thân cũng có thể được thanh thản, vì cũng đã lấy mạng đổi mạng rồi, còn gì đâu mà nợ nần chi nữa. Bình minh lên, chiếu sáng vạn vật. Lu An hơi nheo mắt đón nhận những tia nắng tràn từ ô cửa sổ vào căn phòng không rộng lớn nhưng rất gọn gàng ngăn nắp. Đây là đâu vậy? Nai nhỏ khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh. Nơi này không phải phòng cậu, lại hoàn toàn không phải căn nhà kho mà cậu đã bị bắt cóc đưa đến. Vậy rốt cục, chuyện gì xảy ra? Cậu tỉnh rồi sao? Một nam nhân bất chợt từ ngoài cửa phòng đi vào, nhìn anh có đôi mắt một mí rất thân thiện, lại sở hữu nụ cười rất dễ thương. Mới nhìn qua, Lu An đã bỗng có một cảm giác rất thân thuộc. Nụ cười này, cậu dường như đã thấy ở đâu đó. Nhưng lại không tài nào nhớ nổi là ở đâu. Uống thuốc đi, cậu cần phải có thời gian để hồi phục. Tiếng người kia vang lên kéo Nai nhỏ trở về, thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Vội vàng mỉm cười thật tươi, Lu An cảm ơn người đã cứu mạng, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Bỗng dưng bản thân lại nhớ ra Sơ Un, Nai nhỏ vội vàng bỏ bát thuốc xuống bàn, hỏi, cái người đang bị thương. Đi cùng tôi, cậu có thấy không? HMM, cậu trai bị thương nặng mà cậu đã dùng hết sức ôm dính lấy đó hả? Nam nhân đó cười, cậu đừng lo lắng. Cậu ấy đang được bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, đang nghỉ ngơi trong phòng tôi. Lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ lại người đã cứu mạng, Lu An bất chợt nhận ra người này. Rất quen, không lẽ? Cảm ơn đã cứu tôi. Lu An cười, nhưng cho tôi hỏi danh tính của cậu có được không? Cậu tò mò, và cần được giải à? Phải rồi. Nam nhân đó cũng cười lại, tôi là Kim Min Seo Cờ, cậu có thể gọi tôi là Min Seo Cờ cũng được. Min Seo Cờ, Min Seo Cờ. Não bộ Lu An lập tức phân tích xử lý, cố gắng nhớ lại cái tên này. Phải rồi, đúng là cậu ấy. Lu An vội vàng đặt bát thuốc xuống chiếc bàn bên cạnh. Rồi dướn người về phía trước, vòng tay ôm chầm người đối diện vào lòng không do dự. Min Seo Cờ à, đúng là cậu rồi. Bao nhiêu năm chúng ta chưa gặp lại nhau, tôi nhớ cậu phát điên. Lu An mừng rỡ nói. Trong lòng cậu không còn gì để vui sướng hơn. Minseo Cờ vẫn chưa khỏi bất ngờ, liền hỏi lại. Luan, tôi là Luan đây, cậu không nhớ sao? Luan vừa vui mừng, nhưng cũng có chút hụt hẫng vì người bạn thân thuở thơ ấu lại vô tình lãng quên mình. Minseo Cờ nghe Luan nói, càng không khỏi bất ngờ, thật sự là cậu sao? Lulu, cậu đã rời khỏi Ba An lên Seoul sinh sống rồi mà. Rốt cục có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tại sao lại bị rớt xuống biển đó? Hàng tá câu hỏi được Minseo Cờ đặt ra liên tiếp. Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể với cậu sau. Luan thở hắt ra khi Minseo Cờ nhắc lại. Còn nữa, tôi đã có con rồi, cũng đừng gọi tôi như vậy, nghe kỳ lắm. Nói rồi, Luan lấy hết can đảm, chút một hơi thở dài như chút bao nhiêu gánh nặng trong lòng ra, kể hết đầu đuôi sự việc lại cho Minseo Cờ nghe. Luan, thật không ngờ cuộc sống của cậu lại khó khăn đến như vậy. Nhưng papa của đứa trẻ mà cậu nói, lẽ nào? Phải, chính là người đang nằm trong phòng cậu đó. Tên Oh Seo-un, anh ta là chủ tịch của tập đoàn O. Chắc cậu cũng biết. Nghe Luan nói, Minseo Cờ trợn mắt, cái gì cơ? Vậy là cậu đã quên cái người năm đó mà cậu thề sẽ chờ. Không khí vốn đã ngột ngạt khó chịu, nay lại khó chịu lên gấp bội khi Luan nghe Minseo Cờ nhắc lại câu chuyện ngày xưa. Đôi mắt nai nhỏ bỗng nhiên buồn đến lạ. Cậu quay mặt ra nơi khác, ánh mắt nhìn vô định ra phía ngoài khung cửa sổ, như muốn tìm một điểm bình yên nào đó cho tâm hồn. Nhận thấy được sự khác thường từ phía Luan, Minseo Cờ dường như đã biết mình vừa lỡ lời. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, không phải lỗi của cậu. Luan quay lại nhìn Minseo Cờ gượng cười trấn an, tôi vẫn nhớ cậu trai đó, thậm chí vẫn chờ. Nhưng sau bao nhiêu năm qua, tôi vẫn không có cơ hội gặp lại. Cuối cùng cũng đã giải thích được lý do vì sao trước đến giờ, có muốn mấy thì trái tim Luan vẫn không thể tiếp nhận Seo-un. Sở dĩ vì bản thân đã lỡ yêu lỡ chờ người khác, nên không thể đón nhận thêm một con người nữa bước vào cuộc đời mình. Mọi chuyện quá khó khăn. Đôi khi con người ta vẫn cứ cố đi tìm cái hoài niệm về một thời hạnh phúc, mà không hề hay biết, hạnh phúc vẫn luôn đi tìm, vẫn luôn mong chờ đó lại ở ngay bên cạnh mình thôi. Chỉ là không hay biết để mà giữ lấy bên mình. Enchap 32, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33 cộng 34 chap 33, tôi ra ngoài một chút nhé. Luan uống xong bát thuốc, tuột xuống khỏi giường ngỏ ý muốn đi dạo. Không được, cậu vừa mới tỉnh mà, sao có thể? Minseo Cờ lo lắng ngăn nai nhỏ lại, nhưng cậu đã lắc đầu, nhất quyết tự làm theo ý mình. Luan vốn là như vậy, cậu yêu tự do và rất ghét bản thân bị quản lý, ràng buộc bởi một thứ gì đó. Nai con đi dạo dọc con hẻm nhỏ của thành phố biển Ba An, nơi này hơn 28 năm trước đây, cậu đã sống rất hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình, cho đến khi tai họa ập đến, thần chết đã vô tình cướp đi cả cha lẫn mẹ. Một mình mưu sinh, kiếm sống nuôi đứa em trai nhỏ là Bích Hy-un ăn học. Kể từ năm ấy, Luan không còn biết đến thứ gì gọi là hạnh phúc nữa. Kêu úa nhiều biến cố xảy ra khiến trái tim của cậu vốn đã thương tổn nay còn thương tổn hơn gấp ngàn vạn lần. Tại Ba An này, hơn 20 năm về trước, khi mà Luan mới có 8 tuổi, cậu đã vô tình gặp được một cậu trai, một người mà đến bây giờ cậu vẫn nhớ và mong chờ ngày gặp lại. Những cơn gió vờn nhẹ mái tóc nâu mượt mà. Luan khẽ nhắm mắt lại, rồi hít thở sâu, tận hưởng cái không khí trong lành đầy mùi hương mặn mà của biển cả, khác xa với Seoul xa hoa tráng lệ. Bỗng nhiên, trong hơi gió biển, Luan chợt nghe thấy bên tai những thanh âm nào đó rất quen thuộc, như vọng về từ những ngày quá khứ xa lắm. Hơn 20 năm trước, trả cho tôi đi, trả cho tôi đi mà, tôi cần có xe để về nhà, trả cho tôi đi, tôi đã làm gì các cậu đâu chứ, tại sao cứ kiếm cớ ức hiếp tôi hoài vậy? Thằng bé Luan khi ấy có 8 tuổi, nhưng lùn một màu, lại gầy còm khác xa với các bạn đồng trang lứa. Luôn bị những đứa nghịch ngợm trong lớp chọn làm đối tượng cho những trò nghịch tai quái của chúng. Và hôm nay cũng vậy. Cậu nai nhỏ lùn, nên chúng treo xe đạp của cậu lên cành cây cao, khiến cậu có tìm cách cũng không tài nào lấy xuống được. Trò bắt nạt không xảy ra ở trường nên các giáo viên không hề hay biết mà can thiệp. Đang trong lúc khóc lóc không biết phải làm sao, bỗng nhiên Lu An nghe có tiếng bói từ đằng sau. Chúng mày cậy số đông hùa vào bắt nạt một người thì có gì mà phải vui sướng vậy chứ. Trả xe cho người ta đi rồi về với mẹ đi, đừng có mà ở đây làm trò nực cười nữa. Tất cả sự chú ý đổ dồn vào tiếng nói ấy. Lu An với gương mặt đẫm lệ, ngoảnh lại nhìn người vừa cất tiếng. Đó là một cậu bé có gương mặt lạnh lùng. Nai nhỏ sau này mới biết rằng, cậu trai đó kém mình hẳn 4 tuổi, nhưng đã cao hơn cậu quá nửa cái đầu. Không chần chừ, cậu bé đó tiến tới định lấy xe xuống cho Lu An thì bỗng nhiên cả lũ kia ngăn lại. Mày làm cái gì đó? Ở đâu ra đây kiếm chuyện vậy? Chuyện của bọn tao, mày đừng có rảnh rỗi mà lo chuyện bao đồng. Tao không lo chuyện bao đồng. Cậu bé đó chu mỏ nói, ánh mắt tuy còn chút non nớt nhưng lộ rõ vẻ cương nghị, cứng rắn. Có giỏi thì qua đây đánh nhau đi. Mày mà đánh thắng được bọn tao thì hãy lấy cái xe đó xuống. Bọn tao không cấm nữa. Được, tao đồng ý. Cậu bé gật đầu rất thật nhìn hành động cứng rắn của người kia. Cả bọn cười phá lên. Nó đồng ý kìa chúng mày. Nhà vô dạy cho nó một bài học đi. Lu An ở bên ngoài nhìn cảnh đánh đấm hỗn loạn. Bỗng trong lòng thấy sợ hãi. Cậu đang lo rằng cậu trai kia sẽ vô tình vì mình mà bị đánh đến mất mạng thì sao? Càng nghĩ càng thấy lo sợ. Nai nhỏ bắt đầu mếu máo. Đừng đánh. Đừng đánh nữa mà. Vẫn chưa ai có động thái tỏ ý muốn dừng lại. Lu An càng lo lắng hơn. Không kìm lòng được mà ngồi co ro dưới gốc cây khóc nức nở như con nít. Sau một hồi đánh đấm loạn xạ, cuối cùng thì cậu bé kia cũng thắng mà giành lại được cái xe cho Lu An. Lúc này, cậu mới đến bên Nai nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ đưa lên vỗ vỗ bờ vai người kia an ủi. Thế nhưng Lu An vẫn không chịu nín, cứ khóc mãi không ngừng. Bối rối quá, chẳng biết làm cách nào để bịt cái miệng nhỏ nhắn đang khóc nức không ngừng kia lại. Cậu bé khẽ cúi xuống, áp môi mình lên môi Nai nhỏ. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng. Ngay lập tức, Lu An nín khóc ngay, tròn mắt nhìn người đối diện. Hai má bỗng nhiên đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Chảy máu mũi rồi kìa. Cậu bỗng chuyển qua lo lắng khi thấy cậu bé kia vì lấy xe cho mình mà bị đánh đến bầm dập. Vội vàng lấy băng bông từ trong cặp ra. Lu An khẽ cầm máu đang chảy ra từ mũi cho cậu bé kia. Chúng ta làm bạn nhé. Cậu trai nở nụ cười rất thân mật nhìn Nai nhỏ. Và cậu gật đầu đồng ý, chúng ta làm bạn. Không hiểu sao lúc đó, tim Lu Lu lại đập loạn nhịp không yên. Cậu cứ nhớ mãi cái nụ cười đẹp như nắng đó thôi. Bây giờ vẫn nhớ, nhớ rất nhiều. Điện thoại trong túi chợt rung nhẹ, Lu An như bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Vội vàng bắt máy, ai thế? Min Seo cờ đây. Mình đã lén lấy số của cậu khi nãy. Về nhà đi, cậu sơ un gì đó tỉnh rồi đấy. Vừa nghe người bạn thân gọi, Lu An vội vàng chạy về nhà. Vào trong phòng Min Seo cờ, Nai nhỏ nở nụ cười tươi rói chạy đến bên Sơ Un. Âu Sơ Un, thật may quá, anh tỉnh rồi. Lu An không thể giấu nổi niềm vui sướng trong đáy mắt, giang tay ra mà ôm chầm lấy Sơ Un. Nhưng ngay lập tức, anh hốt hoảng đẩy cậu ra. Si, cậu là ai? Sao lại ôm tôi? Lu An đứng người sau câu nói của Sơ Un. Đôi mắt Nai nhỏ, có một chút gì đó đau đớn. Anh không nhận ra tôi sao? Lu An, tôi là Si Lu An. Tôi không biết cậu, không quen cậu. Lu An trợn mắt, như không thể tin những gì mình vừa nghe. Vậy thì anh là ai? Anh biết không? Lu An hỏi tôi cũng không biết. Sơ Un hồn nhiên trả lời. Chẳng mảy may đến việc trong lòng Lu An lúc này tự nhiên đau đớn là không hiểu lý do. Bác sĩ nói đầu cậu ấy bị chấn thương rất nặng, có thể lý do của việc này chính là do chấn thương đó, chắc bị mất trí nhớ tạm thời. Mất trí sao? Lu An tròn mắt nhìn Min Seo cờ, vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Tôi muốn trở về Seoul ngay lập tức. Tạm thời thì không được đâu. Min Seo cờ lắc đầu, cậu và Sơ Un cứ nghỉ tạm cờ ở đây sẽ tốt hơn. Chẳng phải cậu nói đã có người thay Sơ Un quản lý rồi sao? với tình trạng của cậu ta bây giờ mà trở về Xôn thì mọi người sẽ loạn lên cho coi. Ngẫm cũng thấy đúng. Thôi được, tôi tạm ở lại Ba An này vậy. Lu An thở hắt ra. N-33-34, một tháng sau. Ngày qua ngày, nhìn Seun vì mình mà trở nên ngu ngốc. Bản thân Lu An cũng vì thế mà tự dưng thấy tội lỗi. Cũng muốn đem anh nhốt vào trong tim mình, nhưng lại không tài nào mở được cửa trái tim ra lần nữa. Bởi vì cậu vẫn còn rất thương, rất nhớ cậu trai năm đó đã từng thân thiết. Lu An dẫn Seun đi dạo dọc bờ cát mềm mịt, vàng tươi trong nắng. Thả trôi tâm hồn về những ngày tháng mơ mộng năm nào, cậu kéo tay Seun ngồi xuống cạnh mình. Seun, anh nói không quen tôi, vậy tại sao lúc nào cũng muốn theo chân tôi đi đâu đó vậy? Lu An hỏi. Seun dùng đôi mắt tròn tròn nhìn cậu, rồi trả lời trơn tru. Bởi vì khi nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy rất quen thuộc. Tại sao anh lại cảm thấy tôi quen thuộc? Lu An lại hỏi tôi cũng không biết nữa. Seun lắc đầu buồn bã. Có những khi, anh cũng tự hỏi bản thân vì sao lại yêu quý Lu An đến vậy, nhưng cũng tự bản thân lại không tài nào trả lời nổi. Trong ký ức của anh lúc này, có rất nhiều nút thắt mờ mịt không thể gỡ nổi. Mỗi lúc cố nhớ lại, bản thân lại cảm thấy rất đau, không muốn nhớ nữa. Càng nhớ về người con trai trong quá khứ, trái tim Lu An càng thêm nhói đau. Thật tình muốn quên đi để đón nhận Seun, nhưng nai nhỏ rốt cục vẫn không làm được. Sau này, dù cậu có đi đâu, tôi cũng tìm cho bằng được cậu. Nhất định chúng ta sẽ tìm được dấu chân của nhau, nhất định là như thế. Cậu trai đó đã hứa với Lu An như vậy trước khi chuyển nhà lên Seun. Lu An cười khổ khi nhớ lại lời hứa năm nào. Chắc khi đó còn nhỏ, chỉ là hứa suông, nên bây giờ lời hứa cũng theo gió bay mà chẳng kịp đợi trở lại. Bất chợt, nai nhỏ rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai gò má ửng hồng. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của người đối diện, Seun không đành lòng, liền vội vàng dỗ dành, đừng khóc. Lu An đừng khóc. Anh đưa tay lên lau khô nước mắt cho cậu. Thế nhưng, dù cho anh có mất công dỗ ngon dỗ ngọt đến cỡ nào, nai nhỏ vẫn khóc tức tưởi, lại còn khóc ngày càng to hơn. Rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, Seun vòng tay kéo Lu An vào lòng mình, ôm ôm an ủi vỗ về. Được anh ôm, cậu cũng không đành tránh né, chỉ mặc như vậy mà tựa cằm lên vai người kia, khóc và trút hết ưu phiền, gánh nặng trong lòng ra. Hơn lúc nào hết, Lu An có thể cảm nhận được rõ tình cảm chân thành từ phía Seun. Trước giờ anh đối với cậu đều là thật lòng, không một chút giả dối. Em lẽ ra nên căm ghét anh càng ôm lấy hình bóng anh, em lại càng thương tổn mặc dù mỗi sớm mai thức giấc em lại kiếm tìm anh lần nữa, nhưng em nên kìm nén lại thôi, tình yêu này chẳng thể tồn tại thêm nữa bởi bằng cách nào đó thời gian sẽ lại khiến hình ảnh chúng ta phai nhạt. Em xin lỗi vì vẫn còn nghĩ về anh, vì em vẫn còn yêu anh và cho đến cuối cùng em hoàn toàn không thể để anh ra đi. Hãy để em yêu anh chỉ thêm một ngày nữa thôi. Đó lại là một lần nữa em rối lòng. Trong tim Lu An lúc này là hai khoảng ngăn cách thật rộng mà ranh giới của chúng thì thật mờ mịt.